Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 924, trang 924. Bọn họ bên trong có không ít người, cho dù là gặp phải nghiêm hình tra tấn, cũng không có vi phạm chính mình tín ngưỡng, Áo Lai đế quốc bên này đảo cũng không nóng nảy xử trí bọn họ, ngược lại đem bọn họ như là việc vui giống nhau mang theo trên người, làm cho bọn họ xem xóm nghèo những người đó là chết như thế nào đi, đều kêu các ngươi sớm một chút đầu hàng tính, các ngươi còn không nghe. Một cái Áo Lai đế quốc quân nhân đã đi tới, nhìn những người này, mặt mang trào phúng cười, biết chúng ta bên này nắm giữ chính là cái gì sao? Chúng ta bên này nắm giữ chính là thiên mệnh, ngươi như thế nào còn có thể cùng chúng ta thiên mệnh so đâu? Liền các ngươi vẫn luôn thờ phụng cái kia tảng sáng, ngươi biết bọn họ đầu mục vô mặt, cuối cùng là cái gì kết cục sao? Chết vô thanh vô tức, không ai để ý mà thôi. Các ngươi như thế nào còn ở ảo tưởng các ngươi những cái đó không thực tế đồ vật a? Này đó cốt xấu như xài mọi người cũng không có nói thêm cái gì, bọn họ như cũ như vậy trầm mặc đứng ở nơi đó. Ai đem bọn họ cấp đưa tới một bên đi, đừng ở hũ này trướng mắt. Bên cạnh một cái khác Áo Lai đế quốc quân nhân phất phất tay nói, mới đem quân đều nói, đây là chuyên môn đương ví dụ, làm những người khác nhìn xem không tin số mệnh kết cục đến tột cùng là cái dạng gì. Ngươi nếu không tiểu tâm đem bọn họ đùa chết làm sao bây giờ? Sở Đức một mình một người xuất hiện ở doanh địa mặt bắc, hắn hướng tới vừa mới tới khi phương hướng nhìn thoáng qua. Mặc kệ thế nào, trước mắt phía bắc nơi này mạng người xem như bị hắn bảo hạ tới. Sở Đức hít một hơi thật sâu, chuẩn bị trộm sát thượng mấy cái Áo Lai đế quốc quân nhân, sau đó đem bọn họ ngụy trang thành xóm nghèo người, lại lấy về đi báo cáo kết quả công tác. Này chỗ doanh địa tuy rằng ở Sở Đức trong mắt thật sự là có chút đơn sơ, chính là đặt ở Áo Lai đế quốc những người khác trong mắt hẳn là cũng đủ ứng đối thượng bọn họ thời gian rất lâu. Sở Đức chuẩn bị trước kéo thượng một đoạn thời gian, chờ đến tìm được có thể thành công đem người ở đây rời đi đi phương pháp sau, hắn lại làm tính toán. Nhưng mà liền ở Sở Đức khắp nơi tìm tòi đến tột cùng nơi nào người hảo xuống tay khi, hắn đột nhiên ngẩng đầu hướng tới chân trời nhìn qua đi, nơi đó thanh âm từ vừa rồi bắt đầu lại đột nhiên gian tất cả đều biến mất, cơ hồ liền tại hạ một giây, Sở Đức đột nhiên thao túng cơ giáp hướng tới phía sau lui rất xa, một cái điều khiển cơ giáp người xuất hiện ở hắn đối diện, hắn mục tiêu thực minh xác, chính là hướng tới Sở Đức tới, loại này tiểu địa phương, có thể như vậy điều khiển cơ giáp người cũng không nhiều. Sở Đức trong đầu lập tức liền hiện lên hai người tên, người rốt cuộc là ai? Liền ở Sở Đức vừa mới định ổn thời điểm, hắn nghe thấy đối diện người ta nói, người tới tựa hồ cũng bị Sở Đức này nước chảy mây trôi động tác cấp kinh tới rồi. Sở Đức ở hắn trong lòng nhiều nhất chỉ là một cái tảng sáng tiểu hài tử mà thôi, nhưng mà trước mắt lần đầu giao thủ, người tới liền phát hiện cũng không phải như vậy. Sở Đức cái này động tác tuyệt đối ở tảng sáng coi như có tên có họ người, hơn nữa thậm chí nơi này một ít chi tiết còn làm người tới không thể hiểu được cảm thấy có chút quen thuộc, mà Sở Đức cũng đang nghe thấy đối diện người nọ thanh âm trong nháy mắt liền nhận ra đối diện người thân phận. Huyết Hồng tay ngoặc kép, xong rồi, xong rồi, ta không dám nhìn. Sở Hinh gắt gao nhắm mắt lại, run run rẩy rẩy ngồi ở màn hình trước, không được dùng tay gẩy đẩy Tô Đinh Hương cánh tay. Ta ca rốt cuộc thế nào a? Hắn không có việc gì đi? Ai nha, không có việc gì, ngươi đừng lại bái ta tay áo. Tô Đinh Hương cau mày nói, nàng này sẽ ánh mắt đều sắp nhìn chằm chằm chết ở trên màn hình, có một nói một. Sở Đức này một khan trung biểu hiện ra tới một ít đồ vật, làm Tô Đinh Hương không khỏi có chút hoảng hốt, bởi vì Sở Đức gia hỏa này cư nhiên không mang kia trương cho tới nay dùng để che đậy khuôn mặt mặt nạ. Này ở Tô Đinh Hương xem ra là kiện phi thường không ổn sự, dĩ vãng vô luận như thế nào, Sở Đức đều không muốn để cho người khác chú ý tới hắn này trương chân thật khuôn mặt, nhưng mà hiện tại hắn như vậy không kiêng nể gì, có phải hay không chứng minh trên thế giới này làm hắn khuyết thiếu băn khoăn sự tình lại mất đi một kiện đâu? Hoài loại này thấp thỏm bất an tâm tình, Tô Đinh Hương lại sau này lật vài tờ, sau đó nàng biểu tình nháy mắt đã bị một loại kỳ quái cảm giác cấp thay thế. Huy, ngươi lộ ra loại vẻ mặt này làm gì? Sở Hinh trên đường trộm mở to mắt nhìn Tô Đinh Hương liếc mắt một cái, sau đó lập tức bất an nói, ta ca là đã xảy ra chuyện sao? Hắn là không cẩn thận bị thương, vẫn là đã chết? Ngươi cấp cái lời chắc chắn a, đừng làm cho ta ở chỗ này đoán mò a. Ngoặc kép ngoặc kép, Tô Đinh Hương từ bên cạnh nắm lên một quyển sách, liền chụp tới rồi Sở Hinh trên đầu, câm miệng lạp. Đều làm ngươi cho ta bừa bãi, Tô Đinh Hương nói, làm ngươi xem ngươi lại không dám nhìn. Tất cả đều dựa vào ta thuật lại, kết quả mỗi lần đều là ta còn không kịp nói, ngươi liền hô to gọi nhỏ. Sở Hinh ở một bên cúi đầu, trong nháy mắt liền khôi phục thành một loại sám hối ngoan ngoãn bộ dáng. Tô Đinh Hương cau mày, nhìn trên màn hình cùng Tả Chu tương ngộ Sở Đức. Sở Đức vốn dĩ tâm tình vẫn luôn thực bình tĩnh, nề hà. Đang nghe ra đối diện người nọ thanh âm trong nháy mắt, hắn liền không thể tránh cho nổi lên một tia gợn sóng. Huyết hồng tay người này a. Sở Đức không có bên ngoài trả lời hắn vấn đề, ngược lại khóe miệng gợi lên một tia sung sướng độ cung, người cảm thấy ta sẽ là ai? Tả Chu tâm một trận chấn động, không tự chủ được chậm lại tốc độ, hắn lúc này trong đầu toát ra một cái tên, chính là liền ở cái tên kia toát ra trong nháy mắt, Tả Chu lại đem nó mạnh mẽ cấp đè ép đi xuống. Không có khả năng a. Nếu là người kia nói, vô mặt sao có thể sẽ cho phép hắn ở tảng sáng đãi thời gian lâu như vậy? Hết chương.